Vẫn Lạc tinh hà bị hắn nắm chặt kia đột nhiên rung lên, từng ngôi sao long lanh, như kim cương, như đá lạnh, quay tròn lăn lộn, hành tinh như trường mâu không gian, ẩn chứa sinh mệnh dao động cực kỳ nồng đậm, lấy tư thể vô cùng, cùng liệt đánh về phía lỗ đen cắn nuốt kia. Hào! Trong tiếng gầm gừ, như thủy tổ yêu ma, thạch nham dữ tợn mà lên, móng hai tay như hàng đao lạnh lẽo. Rắc rắc rắc! Không gian lực lượng ngưng kết, nháy mắt ở trên móng tay hắn hình thành không gian cự nhận, rộng dài giống như răng cưa, không gian hàng mang sắc bén, vặn vẹo hư vô, như muốn phá vỡ mảnh thiên địa này. Tiếng trái tim oành oành nhảy lên, như nổi trống, ở lồng ngực thạch nham truyền đến, cẩn thận nghe, giống như cự long rống trời, vạn mã chạy chồm, khí thế như cầu vồng. Giờ khắc này, tinh thần, không gian, sinh mệnh áo nghĩa của thạch nham cùng vận chuyển. Đem năng lượng máu thịt của thái sơ chi thân cũng cùng bùng nổ, thế chết không sờ nháy mắt tấn công ở trên lỗ đen cắn nuốt, thừa dịp lỗ đen cắn nuốt đó ngưng trệ, thừa dịp từng hành tinh chặn lại cửa vào lỗ đen, hắn đánh ra một quyền cuồng bạo. Quyền như núi lở, năng lượng sinh mệnh mênh mông nồng đậm, tinh quang bay tung tóe, không gian phân liệt. Rầm rầm rầm. Quyền rơi vào lỗ đen. Lỗ đen rung mãnh liệt, lực hấp thụ trong lỗ đen cắn nuốt đột nhiên biến mất. Ngửa mặt lên trời nhe răng cười, thạch nham như ma thần, như cự yêu, lấy mang lực thân thể thuần túy, thái sơ chi huyết sôi trào, thiêu đốt tiềm lực sinh mệnh, lấy tinh thần, sinh mệnh, không gian áo nghĩa thủ đoạn khủng bố nhất, luân phiên đánh điên cuồng. Liên tục đánh vào lỗ đen cắn nuốt kia. Tử Diệu cũng không có nhàn rỗi. Ở nhát mắt thạch nham vừa động, thân rắn thật lớn bảy màu lưu ly của Tử Diệu, đột nhiên phân liệt, hóa thành 12 luồng lưu quang, như 12 ngôi sao băng vắt ngang vũ trụ vĩnh viễn sẽ không rơi xuống, toàn bộ bắn về phía trên lỗ đen cắn nuốt kia. Dao động kinh thiên động địa, từ lỗ đen cắn nuốt đó truyền đến. Giờ khắc này, hư vô nơi đây rõ ràng vặn vẹo, giống như không gian cũng có chút không chịu nổi. Lỗ đen cắn nuốt như bóng cao su tối đen bị đè ép quá độ, rõ ràng biến hình, căn bản không thừa nhận được lực lượng sụp đổ đáng sợ như thể, ở sau một tiếng vang quái lạ, lỗ đen cắn nuốt đó đột nhiên vỡ vụn, hóa thành ức vạn cái bóng tối đen phân tán, như từng tia ô quang bắn tung tóe. Mỗi một cái bóng tối đen, đều có linh hồn khí tức của phệ. Mỗi một cái linh hồn khí tức, đều là âm trầm tà ác như vậy. Khạch khạch. Khạch khạch. Ức vạn cái bóng đen phân biệt truyền đến phệ cười lạnh quỷ dị âm trầm, ngay tại lúc thạch nham, Tử Diệu sinh lòng không ổn, một cái bóng đen trong đó đã nhập vào thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên xa xa. Càng nhiều cái bóng tối đen, sau khi từ lỗ đen cắn nuốt phân liệt mà ra, vốn bắn tung tóe không thứ tự, giờ phút này, những cái bóng tối đen đó như tìm được nơi đi về, điên cuồng nhào vào áo nghĩa bổn nguyên kia, từng cái dung hợp đến bên trong. Liều mạng bị đòn nặng, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội. Làm cho ta có thể nhập vào thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên, lấy năng lượng linh hồn phân thầy lãi ngươi, chống lại ta như thế nào? Đợi ta dung nhập thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên, cắn nuốt tất cả của phân thân ngươi, đem thôn phệ áo nghĩa hoàn toàn dung hợp, hôm nay, cái tinh hải này, ai có thể chiến ta? Linh hồn phệ âm trầm cười lạnh, từ mỗi một cái bóng đen truyền đến, những cái bóng tối đen đó như quả đen, đều đưa về thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên. Bị lỗ đen cắn nuốt đó hấp thu toàn bộ. Sắc mặt thạch nham bỗng nhiên trở nên xanh mét, Tử Diệu cũng kêu sợ hãi, không xong, vậy mà bị hắn tính kể rồi. Lần này thảm rồi. Phệ dùng ra toàn bộ lực lượng ngưng tụ thành lỗ đen cắn nuốt, lấy lực cắn nuốt hấp thụ mỗi một cái sinh linh hồn phách, đem khảm đế ti cũng kéo tới. Đối với thạch nham mà nói, nháy mắt phệ cắn nuốt khảm đế ti kia, muốn luyện hóa chắc chắn cần áo nghĩa ngưng trệ, sẽ làm bản thân bị trói buộc một chút. Thạch nham cùng Tử Diệu rất hiểu tệ đoan của thôn phệ áo nghĩa. Tự cho là đợi được tốt thời cơ ngàn năm một thuở, muốn thừa dịp nháy mắt hắn dung hợp khảm đế ti kia, cho hắn đòn nặng. Bọn họ cũng tương tự làm như vậy. Đáng tiếc, phệ sau khi đem linh hồn tế của khảm đế ti đàn hấp thu, chỉ làm ra biểu hiện giả dối dung hợp, không thật sự vận chuyển thôn phệ áo nghĩa, không vội vàng dung hợp tế đàn của khảm đế ti như vậy. Hắn ngược lại ngưng kết toàn bộ lực lượng, chờ thạch nham, Tử Diệu liều lĩnh đột kích, cứng rắn thừa nhận một kích, thừa dịp lực chú ý của hai người tập trung lại hết. Không rảnh để ý thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên kia, phân liệt linh hồn khí lực, lấy ngự hồn áo nghĩa thân hóa ngàn vạn, bằng tốc độ nhanh nhất xông vào thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên. Nay, toàn bộ phân thân của hắn đều tiến nhập thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên, hắn có thể ở trong đó lần nữa ngưng kết ra bản thể. Phệ là thủy tổ của áo nghĩa tà ác, trời sinh đa khắc thôn phệ cùng tám đại tà lực, hắn khổ tu áo nghĩa này ức vạn năm, đã đem cái áo nghĩa này nghiên cứu đến trình độ lạc ấn sâu nhất, lấy cảnh giới, áo nghĩa cùng lực lượng của hắn. Không vào trong thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên kia, cùng phân thân của Thạch Nham tranh đoạt kẻ dung hợp, há chẳng là không có trì hoãn lấy được thành công lớn. Cho phệ dung hợp thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên, đem phân thân kia của ngươi cũng luyện hóa hấp thu, như vậy, hắn liền thực đem thôn phệ áo nghĩa luyện hóa đến cực hạn, trên trời dưới đất, người có thể còn hơn hắn, sợ là thực không nhiều nữa. Sắc mặt Tử Diệu cực kỳ ngưng trọng, nếu Hoang không thể dung nhập áo nghĩa bổn nguyên, đối mặt hắn lần nữa, cũng không nhất định có thể thắng lợi. Mà ta, bởi vì vội vàng khổ thủ nơi đây, còn chưa tìm được áo nghĩa bổn nguyên đối ứng ta, sợ là cũng khó hơn hắn, tình thế hiểm trở. Ánh mắt Thạch Nham âm lệ, ở lúc Tử Diệu nói chuyện, thái sơ chi thân dần dần co rút lại, chậm rãi hóa thành hình thái nhân tộc. Hắn mạnh mẽ buộc bản thân tỉnh táo lại, nửa ngày, mắt đột nhiên sáng lên, nói, không phải không có cơ hội. Phệ kia, bởi vì chịu một kích liên thủ của ngươi và ta, lực lượng, linh hồn đã bị thương, mà phân hồn của ta bởi vì tiến vào thôn phê áo nghĩa bổn nguyên trước một bước, chiếm cứ chủ động trước, cũng không phải một chút khả năng thắng lợi cũng không có. Hít sâu một hơi, hắn quát, nơi này không cần ngươi tọa trấn, ngươi rời khỏi trước, tìm áo nghĩa bổn nguyên thuộc về ngươi, bản thể của ta cũng sẽ không đợi lâu, phân hồn tập trung toàn bộ tinh lực cùng hắn chống lại, cho dù là không thể hơn hắn, cũng phải trì hoãn tốc độ hắn dung hợp thôn phệ áo nghĩa. Tại đoạn thời gian này, hy vọng ngươi có thể tìm được áo nghĩa đối ứng, hơn nữa dung hợp nó. Bản thể của ta sẽ đi sinh mệnh hải dương bên kia lần nữa, đi dung hợp sinh mệnh áo nghĩa, nếu có thể dung hợp sinh mệnh áo nghĩa, cho dù là phân thân thất lợi, bản thể ở tương lai cũng có sức đánh một trận. Bên này dù sao tạm thời ở hạ phong, nếu hai người toàn bộ thủ tại chỗ này, sẽ chỉ càng thêm bị động. Cùng với như thế, không bằng phân tán ra, thừa dịp phệ chưa dung hợp thôn phệ áo nghĩa, tận lực cường đại bản thân, chờ dung hợp áo nghĩa bổn nguyên của mình, tương lai cho dù là phệ thành công, phân thân của Thạch Nham hủy diệt, cũng có hy vọng vãn hồi. Tử Diệu cũng không ngốc, nàng sau khi nghe Thạch Nham giải thích rõ ràng, gật gật đầu, quyết định thật nhanh rời khỏi, không có bất cứ chần chờ gì. Bản thể của Thạch Nham, ngồi ngay ngắn nơi đây, ngưng thần cùng phân hồn cảm thụ, hắn phát hiện tại trong thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên kia, phân hồn của hắn vẫn như cũ hướng tới vô tận hắc ám tà ác chi nguyên chạy đi. Phệ nọ, còn chưa hoàn toàn cùng hắn đụng tới, mà tại trong lúc này, khí tức tà ác cùng tiêu cực trong lòng của sinh linh vô số vực giới vẫn như cũ hướng tới phân thân của hắn cuồn cuộn vọt tới. Phân thân của hắn mỗi một giây đều ở năng lượng kịch liệt, mỗi một giây đều đang mạnh lên. Cũng không phải là không có hy vọng cùng phệ chiến một trận. Trầm ngâm một đoạn thời gian, bản thể của hắn kiên định lựa chọn rời khỏi, bằng tốc độ nhanh nhất, hướng sinh mệnh hải dương kia một lần nữa trở về. Hắn lựa chọn binh chia làm hai đường. Tử Diệu cùng bản thể của hắn rời khỏi, phân thân của hắn vẫn như cũ ở thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên, vẫn như cũ đang hướng tâm vô tận hắc ám tà ác rơi xuống, trong quá trình rơi xuống, huyệt khiếu khối phân thân này của hắn, như nối liền từng cái vực giới đem tà ác của những vực giới đó nhét vào cơ thể. Phân hồn của hắn giữ vững bản tâm, vận chuyển thôn phệ áo nghĩa, điên cuồng hấp thu tất cả. Hắn có thể cảm nhận được phân thân, phân hồn, tám đại tà lực cùng linh hồn tế đàn đều đang điên cuồng kéo lên lực lượng. Thông phệ áo nghĩa bản nguyên như một cái đường hầm bóng tối rộng lớn vô ngần, có thể liên thông toàn bộ vực giới trong vũ trụ, cấu kết tà ác chi tâm, Thạch Nham sau khi tiến vào, luôn bị hút dâng đi, không tự chủ được hướng sâu trong đường hầm chạy như bay, trong đó, từ cửa đường hầm này bắt đầu, liền có cảm xúc tiêu cực ý niệm tà ác của vô số sinh linh bao phủ mà đến, điên cuồng trùng kích thân thể cùng linh hồn hắn. Nhưng mà, hắn chậm rãi xâm nhập trong đường hầm, tất cả năng lượng tà ác, toàn bộ cảm xúc tiêu cực khác bay qua trung ương đường hầm đều biến mất, bị hắn hút vào sâu trong cơ thể cùng linh hồn. Đường hầm đó giống như không có điểm cuối, hắn có lẽ vẻn vẹn chỉ là chạy qua một đoạn nhỏ, nhưng hắn chạy qua đường hầm, nơi hắn đi qua, cũng đã không còn năng lượng có thể hấp thu. Từng cái bóng đen nước sơn, ngưng kết ra ở cửa đường hầm, ngưng tụ thành một đạo bóng đen chính là hình thái hơi co lại của phệ. Hắn tiến vào trong đó, liều mạng vận chuyển thôn phệ áo nghĩa, ý đồ đem tà niệm của sinh linh các đại vực giới nuốt hết, hấp thu năng lượng tiêu cực lớn mạnh bản thân, tích lũy lực lượng để tiến vào tà ác chi tâm. Hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện cửa vào của lỗ đen này, nơi này không có một chút ít năng lượng có thể cho hắn hấp thu. Phệ không ngốc, trái lại, chỗ sâu nhất của linh hồn hắn giống như có trí nhớ mơ hồ về nơi đây. Hắn chỉ là tạm dừng một chút, đã rất mau làm rõ nguyên nhân. Không. Phệ điên cuồng hét trầm lên, lấy tốc độ nhanh nhất hắn có thể thúc giục, hướng sâu trong đường hầm tối tăm phóng đi. Hắn rất rõ, mỗi một giây, phân thân của Thạch Nham đều đang hấp thu lực lượng mạnh lên, Thạch Nham hướng sâu trong đường hầm tối tăm tiến lên một chút, sẽ hấp thu nhiều một bộ phận lực lượng của thôn phệ áo nghĩa bổ nguyên, cũng sẽ trở nên càng thêm khó có thể đối phó. Nếu để cho Thạch Nham trước một bước tiến vào chỗ sâu nhất của thôn phệ áo nghĩa, tiến vào tà ác chi tâm kia, đem thôn phệ chủ áo nghĩa luyện hóa, vậy tất cả liền đều đã muộn. Phệ đang toàn lực trùng kích. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1597, không sống ngu chết. Lúc Thạch Nham cùng Tử Diệu lần lượt rời khỏi, trong hư vô tĩnh mịch liên tiếp bùng nổ chiến đấu tàn khốc tanh máu. Thủy chi áo nghĩa bổ nguyên, hải sa hoàng dung nhập bọc nước trong suốt đó, bung ra linh hồn ý niệm, thử dung hợp thủy chi áo nghĩa bổ nguyên. Bọc nước đó bày ra màu trong suốt, bên trong tiếng nước róc rách, dễ nghe êm tai. Nếu không có người ngoài quấy rầy, quá trình dung nhập của hải sa hoàng hẳn là tương đối thuận lợi, có thể đem thủy chi áo nghĩa bổ nguyên hóa thành áo nghĩa căn bản trung tâm nhất của tầng áo nghĩa. Nhưng mọi sự luôn có ngoài ý muốn. Thái sơ sinh linh ngoan cùng U Ngục, Lô Bá Đặt chia tay, lấy thân thể nhân tộc của nguyên tốt qua lại, phóng thích thủy chi áo nghĩa dao động, toàn lực tìm thủy chi áo nghĩa bổ nguyên. Hắn cảm ứng được dao động của thủy chi áo nghĩa bổ nguyên. Nguyên tốt lập tức buông xuống tất cả, tập trung toàn bộ tinh thần, lực lượng, ý niệm, bằng tốc độ nhanh nhất lao về phía bọc nước trong suốt thủy chi áo nghĩa ngưng kết kia. Hắn sau khi đến, tự nhiên mà vậy cảm nhận được hải sa hoàng đã nhanh chân đến trước, lấy thần thể nhập vào thủy chi áo nghĩa bổ nguyên. Vẻ mặt nguyên tốt âm lệ, trong mắt hiện ra tà nhẫn băng hàn, cười lạnh một tiếng, vẻn vẹn một tiểu nhân vật không lên được mặt bàn, cũng dám tranh đoạt áo nghĩa bổ nguyên với ta, quả thực không biết sống chết. Trong lúc nói chuyện, thủy chi áo nghĩa rung chuyển rõ ràng từ trong cơ thể nguyên tốt truyền ra. Khối thân thể nhân tộc này của hắn chậm rãi biến hóa, ngưng tụ thành bộ dáng hình thái bản thể thu nhỏ lại ngàn lần. Bản thể đó của hắn huyệt khiếu cả người toát ra bọc nước lớn, bọc nước tinh quang rạng rờ, bên trong đều ẩn chứa một mảng hải vực mênh mông, rất nhanh rất nhiều tiếng sóng biển dao động truyền đến, bản thân nguyên tốt bị một cái bọc nước lớn bao lấy. Hắn như ngưng tụ thành một giọt bọc nước trong suốt, đem tinh diệu của thủy chi áo nghĩa vận chuyển ra, chậm rãi hướng thủy chi áo nghĩa bổ nguyên kia nhộn nhạo đi qua. Cùng phệ giống nhau, ngoan từ một khắc sinh ra đó trở đi, trong linh hồn đã có thủy chi áo nghĩa lạc ấn, có thể nói hắn là sinh linh thủy chi tinh hoa trong thiên địa ngưng luyện diễn biến ra, là tiên hiền cùng thủy tổ toàn bộ tinh phách tu luyện thủy chi áo nghĩa, từ thời đại Thái Sơ cho tới bây giờ thời đại này, ngoan chưa từng kim tu áo nghĩa khác. Hắn đem cả đời đều kính dâng cho thủy chi lực lượng áo nghĩa. Bản thể hắn ngưng tụ thành bọc nước, lưu chuyển thủy chi áo nghĩa tinh diệu, vừa vào thủy chi áo nghĩa bổ nguyên kia, không có bất cứ ngăn cách ngăn trở nào, như nước vào biển sâu, không bắn tung tóe lên một tia gợn sóng, hắn trong khoảnh khắc liền hòa vào thủy chi áo nghĩa bổ nguyên. Ở trong thủy chi thiên địa cuồn cuộn, cảm thụ được thủy lực bọc nước đầy trời thẩm thấu lại, ngoan sinh ra một loại ý thức hỗn độn trở về bổ nguyên, như ở trước khi sinh ra. Trong đó, linh hồn ý thức của hải sa hoàng đến trước một bước, thần thể huyết mạch căn bản không thể cùng ngoan đánh đồng. Lúc ngoan nhập vào trong đó, toàn bộ lực kỳ dị trong thủy chi bổ nguyên như bỗng nhiên phát hiện chủ nhân càng thêm thích hợp thân mật, vậy mà vứt bỏ hải sa hoàng, đều hướng tới ngoan vọt tới. Thủy chi áo nghĩa bổ nguyên. Linh hồn dao động của ngoan bao trùm mở ra, một cô linh hồn ý thức đáng sợ vậy mà dần dần cùng toàn bộ thủy chi áo nghĩa bổ nguyên nối liền lại, tìm chuẩn xác chỗ linh hồn của hải sa hoàng. Hơn nữa lập tức phát động tiến công. Hải sa hoàng hầu như nháy mắt bị thương nặng. Bất luận là cảnh giới, lực lượng, tuổi tác, áo nghĩa tinh thâm càng, lực lượng huyết mạch, hải sa hoàng đều xa xa kém hơn ngoan. Lúc hai người cùng nhau xuất hiện ở áo nghĩa bổ nguyên, lực bổ nguyên có được ý thức trí tuệ giống nhau, chọn lựa ngoan, bỏ qua hải sa hoàng, cái này lập tức định sang bi kịch của hải sa hoàng. Bên kia, hoàng đem Hy La chém giết, đem kim lực lượng áo nghĩa bổ nguyên dung hợp. Lực lượng của hắn tăng vọt, không dừng lại tại chỗ, hắn lần nữa hoạt động ra. Cũng không hao phí thời gian quá dài, hắn đi đến tới một điểm ở gần, đó là một mảng bình nguyên tre ở trong bụi đất nồng đậm. Lực lượng đại địa mênh mông, khí tức thổ chi năng lượng còn lại phóng ra, đem hư vô thiên địa chung quanh đều che lấp đi. Hoang sau khi tới, vẻ mặt hờ hững, trong mắt hơi hơi sáng ngời, nói, đại địa lực lượng bổn nguyên trong ngũ hành áo nghĩa, điểm ngưng tụ thổ chi tinh phách. Ta sẽ dung hợp trung tâm loại áo nghĩa thứ hai. Vù vù vù. Bụi đất nồng đậm bay lên, hình thành một tầng lồng thiên nhiên xám xịt, đem bình nguyên đó che đậy, linh hồn cùng tầm mắt người thường đều rất khó xuyên thấu đi vào. Hoang không quá giống. Hắn hấp thu kim chi áo nghĩa bổ nguyên không lâu, đến đây tạm dừng trong chốc lát, khí tức cả người lại phát sinh biến hóa mới, từng cổ bụi đất nồng đậm từ trong cơ thể hắn phóng ra, hắn rất nhanh trở nên cùng bình nguyên đó giống nhau, che cho bụi. truyền ra dao động áo nghĩa dày, trầm trọng, thuần phát của đại địa. Ánh mắt hắn xuyên thấu những tro bụi đó, tiến vào trong bình nguyên. Bình nguyên màu xám nâu, không có một ngọn cỏ, đập vào mắt đều là cát bụi, một mảng mênh mông cuồn cuộn, tại hai góc của bình nguyên kia, truyền đến khí tức linh hồn. Hoang cảm thụ thật sâu, hồi lâu, hắn phát ra tiếng kêu như cự long, thân thể từng chút biến mất. Ngay sau đó, bình nguyên lực lượng đại địa ngưng kết kia bỗng nhiên động đất kịch liệt. Sâu trong lòng đất như ẩn núp một con cự long như thức tỉnh lại, điên cuồng muốn lao ra khỏi trói buộc, muốn hủy diệt tất cả sinh linh. Hai góc của đại lục, hai tộc nhân dị tộc theo tác luân mà đến, thân như trúc sắc lẹm tạo thành, da thịt cùng bình nguyên màu xám hòa thành một màu. Đây là hai tộc nhân thổ bột tộc, đều là cảnh giới vực tổ nhất trọng thiên, người tu luyện thổ lực lượng áo nghĩa trời sinh. Thổ bột tộc cùng tuyết tộc giống nhau, toàn bộ tộc nhân chỉ có thể tu luyện một loại áo nghĩa, đây là ông trời định sẵn. Tộc nhân thổ bột tộc, lúc còn là trẻ con, ở trong thai mẹ sẽ hấp thu đại địa chi lực, tăng cường thể chất, một khi sinh ra, đều là vố giả thổ chi áo nghĩa trời sinh. Ở hư chi lục địa, ở tinh hải mênh mông, thổ bột tộc được tôn xưng là con cưng của đại địa. Bởi vì bọn họ có thể tự do lui tới ở trong đại địa, có thể thi triển lực lượng đại địa. Hai tộc những thổ bột tộc, trải qua nhiều vất vả mà đến, muốn dung nhập thổ lực lượng áo nghĩa bổ nguyên, khiến bản thân trở thành đại địa chi thần, đáng tiếc số phận không tốt, lại gặp phải hoang. Theo động tĩnh kịch liệt sâu trong lòng đất của bình nguyên, hai tộc nhân thổ bột tộc hoảng sợ thất sắc, không biết đã xảy ra cái gì. Lúc hai người thất kinh, từ sâu trong đại địa truyền đến một cổ năng lượng cuồng bạo, chỉ thấy đại địa kịch liệt sụp đổ, hai con thổ long hùng vĩ cường tráng hết giận dữ mà ra, phân biệt há mồm đem hai người nuốt vào trong bụng. Thổ long kia nuốt xong bọn họ, một đầu chui vào vết nứt đại địa sụp đổ, rất nhanh liền biến mất. Không bao lâu, theo linh hồn hai gã tộc nhân thổ bột tộc tan biến, cho bụi bù lại bình nguyên, dần dần ngừng động đất cuồng bạo. Trong đại địa chi tâm, hoang đang yên lặng vận chuyển lực lượng, lại đang bắt tay vào làm dung hợp thổ lực lượng áo nghĩa bổ nguyên. Lỗ Bá Đặc, U Ngục, Ai Gia, Trinh Như, Phạm Đức Lạc vân vân kẻ xâm nhập nơi đây, phân tán ở các góc, thỉnh thoảng gặp được lẫn nhau, sẽ phát sinh chiến đấu, sẽ xuất hiện tử vong. Vì một loại áo nghĩa bổ nguyên độc đáo, toàn bộ người tiến vào đều đang tìm kiếm, đều đang đau khổ truy tra. Một khi phát hiện áo nghĩa bổ nguyên thích hợp mình, bọn họ đều sẽ ở trong mừng như điên tinh tế quan sát, nhưng mà, rất có thể tại lúc này, sẽ có người cùng loại áo nghĩa đến. Hầu như không có một lần có thể tường an vô sự. Chiến đấu tàn khốc tanh máu thường thường sẽ lập tức bùng nổ, vì trở thành duy nhất của một loại áo nghĩa thuộc tính, vì có được áo nghĩa bổ nguyên, lực lượng quỷ tắc, bọn họ đều sẽ đem hết toàn lực chém giết. Mỗi một cái góc hẻo lánh, mỗi một nơi có áo nghĩa bổ nguyên tồn tại đều đang tiến hành đánh nhau cùng loại, đều vì tham lam trong lòng. Vì áo nghĩa cuối cùng đấu đến chết. Bản thể Thạch Nham cùng Tử Diệu tách ra, bỏ lại phân thân, dựa theo đường cũ trở về, hướng sinh mệnh áo nghĩa bổ nguyên mà đi. Hắn chiếm được cách dung hợp, hắn tin tưởng lần này trở lại sinh mệnh Hải Dương kia, hắn có thể thành công đem sinh mệnh Hải Dương dung hợp vào linh hồn, đạt được huyền diệu cuối cùng của loại áo nghĩa này. Hắn đang lướt đi cực nhanh. Trên đường, Thái Sơ thần khí vẫn là tinh hà kia bỗng nhiên truyền đến một trận dao động kỳ diệu. Hắn đột nhiên ngừng lại, lấy linh hồn chậm rãi cảm ứng, cẩn thận thể ngộ. Hồi lâu, ánh mắt hắn lóe sáng, trong con ngươi tinh quang rạng rỡ. Hắn đột nhiên sửa lại phương hướng. Sau một đoạn lộ trình dài, hắn đi tới một mảng tinh hải mênh mông rực rỡ, từng hành tinh sáng long lanh, trong suốt như phỉ thúy tinh thuần nhất, lóng lánh đến làm linh hồn người ta cũng cảm động hào quang. Thái Sơ thần khí vẫn lạc tinh hà sau khi đến đây dao động kịch liệt, hóa thành một đạo tinh lưu. Lập tức từ trong tế đàn của hắn hiện ra, dừng ở trước mắt hắn. Hai mắt hắn nhật nguyệt tinh thần biến ảo, trong con ngươi như ẩn chứa hai cái tinh hải sáng lạn. Cảm thụ thật sâu, tinh thần áo nghĩa bổ nguyên kia, nhìn tinh hải thần bí xinh đẹp đó, hắn sa vào trong đó, từng bước hướng tinh hải kia đi đến. Ngay tại lúc hắn sắp tới tinh hải đó, một trận lực lượng bá đạo huyền diệu từ trong ngân hà đó thẩm thấu ra. Xuy xuy xuy. Thần thể hắn như muốn đốt cháy lên. Linh hồn tràn ra cảm giác nóng rực, dưới sự kinh hãi, hắn bỗng nhiên hiểu được. Vội vàng dừng thân thể, hắn lập tức hiểu bản thể bởi vì hiện nay áo nghĩa pha tạp, vẫn là không thể trực tiếp tiến vào tinh thần áo nghĩa bổ nguyên, phải lần nữa phân ra một khối phân thân, đem tinh thần áo nghĩa phân liệt ra, mới có khả năng lấy phân hình thái thân, tiến vào mãn ngân hà thần bí kia, thử đem nó dung hợp. Ngay tại hắn bắt tay vào làm phân liệt máu thịt, áo nghĩa, linh hồn, hắn lưu ý đến bên trong mãn tinh hải rạng rỡ kia. mơ hồ có một cổ linh hồn dao động mỏng manh. Thạch Nham kinh ngạc, trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên quát lạnh, Phạm Đức Lặc. Đều là tinh thần áo nghĩa giả, Phạm Đức Lặc cùng Thạch Nham giang thù hận rất sâu, hắn chưa dự đoán được Phạm Đức Lặc cũng tiến vào nơi đây, hơn nữa còn trước hắn một bước tìm được tinh thần áo nghĩa bổ nguyên. Ngưng luyện. Từng đạo tinh quang từ trong bản thể của hắn bay vụt ra, quang mang ngay tại hắn trước mắt tinh theo tinh huyết ngưng kết lại, dần dần biến thành một cái phân thân như lấy mảnh vỡ hành tinh rèn luyện ra. Hắn tiếp theo chia lìa linh hồn, đem thức hải, hồn đàm cũng hút ra một phần, đều chìm hướng trong não hải của phân thân. Rất nhanh, phân thân biến thành một kẻ chủ tu tinh thần áo nghĩa, cả người tinh quang chảy xuôi, con ngươi như ngôi sao, một đầu chui hướng mãn ngân hà kia. Vù. Vẫn là tinh hà hóa thành một đạo lưu quang, đuổi theo một khối phân thân kia của hắn, cũng xâm nhập trong tinh hải. Rơi xuống trong tinh hải, khí tức của Phạm Đức Lặc lập tức trở nên cực kỳ rõ ràng. Khối phân thân này xác định phương hướng, cười dài một tiếng, nói, Phạm Đức Lặc. Số ngươi thiệt tình không tốt. Sâu trong tinh hải rực rỡ, một đoàn tinh quang vạn vẹo, chậm rãi biến thành bộ dáng Phạm Đức Lặc. Ở nháy mắt phân thân của Thạch Nham tiến vào mảng tinh hải này, Phạm Đức Lặc liền lập tức cảm nhận được dao động, nghe được tiếng cười của Thạch Nham, Phạm Đức Lặc miên bàn buồn bực bao nhiêu, sắc mặt trở nên xanh mét, phẫn nộ quát, Thạch Nham, ngươi thật sự là âm hồn không tan. Địa phương nào cũng có ngươi lui tới. Ngoan ngoãn cút khỏi mảng tinh hải này cho ta, xem ở trên phần ngươi là tộc nhân mị ảnh tộc, ta có thể tha cho ngươi không chết. Thạch Nham giọng âm u quát lạnh. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1598, tà ác phân thân. Giữa năm hành tinh màu xanh thẳm, sắc mặt Phạm Đức Lặc băng hàn, hai tay bắn nhanh tinh quang, ngưng luyện lực lượng, chờ Thạch Nham đến. Từng dải tinh quang như dòng suối, từ giữa năm hành tinh đó chảy ra, rót vào ngực hắn. Hắn đã đến rất lâu rồi, dung hợp một hồi tinh thần bổ nguyên, thần lực tăng vọt, ngay cả thân thể cũng được tinh lực rèn luyện, trở nên cứng cỏi có năng lượng cường hãn. Ngay cả linh hồn cảm giác của hắn cũng nhanh chóng mãnh liệt tăng lên, hắn sinh ra xúc cảm kỳ diệu cùng mãn ngân hà này hòa hợp một thể. Trong nháy mắt Thạch Nham tiến vào tinh hải kia, hắn sâu sắc đem tinh thần của Thạch Nham, năng lượng, thức hải, hồn đàm của phân thân tình trạng rất nhỏ đều thấy rõ trong lòng, đem các mặt của Thạch Nham đều hiểu thấu triệt. Hắn ngạc nhiên phát hiện, Thạch Nham tới bất luận trình độ cường hãn của thần thể, hay là thần lực cùng linh hồn, vậy mà cũng không phải quá lợi hại. Không như hắn lần trước ở tộc địa mị ảnh tộc chứng kiến mạnh như vậy. Phạm Đức Lặc vốn âm thầm lo lắng khiếp sợ bỗng nhiên vui sướng hưng phấn hẳn lên, chỉ cho rằng Thạch Nham tu luyện ra đường rẽ, hoặc là lúc cùng người giao chiến bị thương nặng. Hắn không biết tiến vào là phân thân. Thạch Nham một thân lực lượng cảnh giới tinh thâm, trước thông qua phân thân lần đầu tiên, chia lìa một bộ phận ở đó cắn nuốt, tám đại tà lực thân thể, bản thể vốn đã yếu bớt lực lượng, lần này lại phân thân một lần, ngưng kết thân thể tinh thần. Lực lượng của tinh thần phân thân đó, thực lực giảm xuống lần nữa, tất nhiên xa xa không thể cùng bản thể so sánh. Đáng tiếc, bản thể của hắn không thể xâm nhập trong đó, chỉ có thể ở bên ngoài theo dồi. So với trong tưởng tượng của ta yếu đi rất nhiều, tốt lắm, cơ hội rốt cuộc đến rồi. Phạm Đức Lặc kích động đến thân thể khẽ run, như điên cuồng run rẩy từ trong một mảng hành tinh đi ra, bên cạnh tinh quang rạng rỡ, như mưa rơi trên người hắn, nhập vào bên ngoài thân hắn, làm hắn như bịt kín vầng sáng tinh thần thần bí. Thân là tộc nhân mị ảnh tộc, bộ dạng hắn tuấn mỹ phiêu dật. Khí chất cũng là tiêu sái xuất chúng, dưới tinh quang rạng rỡ, hắn phiêu nhiên tới, còn lộ ra tươi cười mê người. Vẫn lạc tinh hà thuộc về ta, ta canh giữ ở Vân Mông vực giới nhiều năm, vì đạt được vẫn lạc tinh hà. Nay, có phải hay không nên đem vẫn lạc tinh hà kia vật quy nguyên chủ rồi? Ôn hòa mỉm cười, hắn đưa tay chỉ về phía thần khí hóa thành một cái tinh lưu có thể hiểu như một chuỗi các hành tinh. Ghi trên đầu Thạch Nham. Từng cái vân tay nhỏ dày của lòng bàn tay hắn bỗng nhiên lóe ra tinh quang, đường vân lòng bàn tay kia như quỹ tích hành tinh hoạt động hẳn lên, một cái tinh đồ hư ảo lớn từ trong lòng bàn tay hắn dần hiện ra. Trong tinh đồ truyền thừa một cổ bổn nguyên lực thần bí khó lường, đó là tinh thần bổn nguyên. Là hắn trong khoảng thời gian này hao phí tâm huyết ngưng luyện hình thành. Tinh đồ thần bí bao la hùng vĩ lớn chiếu ra, như hình chiếu hư ảo, mơ hồ chụp về phía cái gọi là tinh lưu của Vẫn Lạc Tinh Hà. Thái sơ thần khí cùng linh hồn của Thạch Nham dung hợp kịch liệt run rẩy, bên trong che giấu khí linh sâu đậm, chủ động muốn dung nhập tinh đồ đó, biến thành một bộ phận trong tinh thần bổn nguyên. Còn dám tranh đoạt cùng ta? Vẻ mặt Thạch Nham kinh ngạc, nhìn thật sâu về phía Phạm Đức Lặc. Hắn lắc đầu thở dài, lạnh nhạt nói, ta từng đáp ứng mạng đế ti, Mị Cơ, không chủ động tìm ngươi phiền toái. Bởi vì ngươi là tộc nhân Mị Ảnh tộc, các nàng vì chủng tộc cường thịnh, khẩn cầu ta đừng đuổi tận giết tuyệt. Dừng lại, con ngươi hắn lạnh lẽo, quả nhiên là ngươi cùng Khảm Đế Ti vận khí không tốt, mệnh chính là nên tuyệt. Khảm Đế Ti sau khi bị phệ ngưng tụ thành lỗ đen cắn nuốt nuốt hết, hóa thành tro tàn, ta là nhìn nàng đi hướng kết thúc. Mà ngươi, ta vốn không muốn hạ sát thủ, ngươi lại cứ muốn lưu lại quấy rối, ta chỉ có thể hướng mạng Đế Ti, Mị Cơ nói tiếng xin lỗi. Dừng lại. Quát trầm thấp, Thạch Kham khẽ điểm mi tâm, một mảng tinh hải trên đầu ngưng hiện ra, trong tinh hải tinh thần lăn lộn, hóa thành một con cự hùng, gấu lớn, hùng tráng. Cự hùng do tinh quang ngưng tụ, là lực lượng chòm sao diễn biển, nó đấm ngực rít gào, tinh quang bắn tung tóe đầy người. Tinh quang bắn ra tung tóe bày từng cái tàn ảnh, mang theo linh hồn dao động của Thạch Nham, như hoa tuyết tiến vào Thái Sơ thần khí vẫn lạc tinh hà. Khối tinh thần phân thân này tuy chỉ là do bộ phận thần lực, tinh huyết, áo nghĩa, linh hồn của Thạch Nham ngưng tụ mà thành, thực lực có thể hơi tỏ ra kém cỏi, nhưng cảnh giới của bản thân vẫn như cũ là vực tổ tam trọng thiên. Phạm Đức Lạc vẻn vẹn chỉ là vực tổ nhất trọng thiên mà thôi. Thực lực của phân thân có lẽ cùng Phạm Đức Lạc ngang hàng, nhưng cảnh giới, đối với tinh thần áo nghĩa khắc sâu thể ngộ, đối với tinh thần dao động sâu sắc bắt giữ, Phạm Đức Lạc thúc ngựa khó kịp. Vẫn là tinh hà biến thành tinh lưu. Theo Thạch Nham hét to, quả nhiên lập tức dừng lại. Con tinh thần cự hùng kia rít gào, rống giận, vượt qua Vẫn Lạc tinh hà, cuồng bạo lao về phía Phạm Đức Lạc. Ở trong mắt Phạm Đức Lạc, tinh hải phía trước sụp đọ, ngân hà như bị tiếng rống giận dữ bao phủ, linh hồn chấn động mãnh liệt trùng kích, xâm nhập thức hải cùng linh hồn tế đàn của hắn, nháy mắt làm hắn tinh thần thất thủ. Trong hoảng hốt, hắn thấy tinh hải đầy trời từ trên trời trút xuống, đem hắn hoàn toàn nuốt hết. Mãn tinh thần áo nghĩa bổn nguyên nà đầy sao rực rỡ, từng hành tinh đều có lực lượng to lớn mênh mông, lấy cảnh giới tu vi của Phạm Đức Lạc, muốn dung hợp cái tinh hải này cần hao phí thời gian dài lâu. Trên thực tế, hắn đã sớm tìm được nơi đây, nhưng quá trình dung hợp thật ra cũng không thuận lợi, hắn không thể luyện hóa quá nhiều tinh thần năng lượng. Hắn vẻn vẹn chỉ là cùng năm hành tinh trung ương này đạt thành linh hồn liên hệ mà thôi. Nhưng, lúc Thạch Nham bắt đầu vận chuyển tinh thần áo nghĩa, lấy linh hồn khống chế thần khí Vẫn Lạc tinh hà, lấy lực lượng chòm sao gắn kết ra cự hùng, hành tinh đầy trời lóe ra kia như từng con mắt, đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Ngàn vạn tinh quang như nước hội tụ mà đến. Giờ phút này, Thạch Nham như tiêu điểm thu liễm ức vạn tinh quang, lấy thân là trung tâm, nối liền tinh lưu đầy trời, tinh quang như sợi dây, đều nối liền một khối phân thân này của hắn. Một loại lực lượng áo nghĩa bổ nguyên đều có quy luật trung tâm, chúng nó sẽ chủ động lựa chọn người dung hợp. Sinh linh cảnh giới đẳng cấp cao, đối với áo nghĩa của chúng nó nghiền ngâm càng khắc sâu, lý giải càng thêm thấu triệt, càng thêm dễ dàng được bọn nó tán đồng. Nay tình trạng nơi này, cùng hoang tiến vào Hy La Kim Sơn, cùng ngoan đi vào hải sa hoàng luyện hóa bọc nước, không có một chút khác nhau. Cảnh giới của hoang so với Hy La cao hơn, trong ức vạn năm tháng, lý giải đối với kim lực lượng áo nghĩa càng thêm thấu triệt, hắn vừa tiến vào trong đó, có thể nắm giữ chủ động, có thể bức bách Hy La không thể không độn ra. Tương tự, ngoan đem cả đời đều kính dâng cho thủy lực lượng áo nghĩa, có thể nói là sinh linh thủy tổ thủy chi áo nghĩa. Sau khi hắn tiến vào dọc nước đó, thủy lực lượng áo nghĩa bổn nguyên lập tức cảm giác được thân thiết, chủ động muốn đem bản thân dung hợp vào ngoan, từ đó bắt đầu bài xích hải sa hoàng đến trước một bước. Áo nghĩa dung hợp, không có lời thứ tự đến trước và sau, chỉ có độ cao cảnh giới, lý giải đối với áo nghĩa thấu triệt cao thấp phân biệt. Hoang cùng ngoan đều là người đến sau một bước. Nhưng bằng vào lý giải thâm sâu đối với cảnh giới, bằng vào tu vi vực tổ đỉnh phong, bọn họ có thể chiếm chủ động, lấy liên hệ của bọn họ đối với áo nghĩa bổn nguyên, làm cho những áo nghĩa bổn nguyên đó chủ động quy thuận mình, chủ động lựa chọn mình. Bên này, Phạm Đức Lạc vẻn vẹn chỉ là vực tổ nhất trọng thiên. Hắn đã đến thời gian thật lâu, con đường dung hợp lại từng bước gian nan. Nguyên nhân căn bản vẫn là cảnh giới quá thấp. Thạch Nham tuy chỉ là ngưng luyện một cái tinh thần phân thân, nhưng cảnh giới bản thân hắn ở vực tổ tam trọng thiên, hơn nữa còn mang theo thần khí tinh thần áo nghĩa mà đến. Hắn không vận chuyển tinh thần áo nghĩa còn tốt, vừa ngưng kết lực lượng, thi triển ra áo nghĩa, tinh thần áo nghĩa bổn nguyên nơi đây toàn bộ sinh động kích động hẳn lên. Đầy trời tinh quang vội vàng chiếu xuống, chính là tinh thần áo nghĩa bổn nguyên nơi này lựa chọn, chính là quyết định mới của chúng nó. Phạm Đức Lạc, không thể nghi ngờ thành kẻ thật đáng buồn bị vứt. Bỏ. Chờ hắn từ trong tinh thần trùng kích tỉnh dậy, hắn phát hiện ngay cả năm hành tinh hắn vất vất vả vả thành lập liên kết cũng bỏ qua hắn, chủ động cùng hắn cắt đứt liên hệ. Tinh thần cự hùng rít gào mà đến, cuồng bạo xé rách vực giới của hắn, Thái Sơ thần khí vẫn lạc tinh hà khắc tinh thần ý thức hoàn toàn mới, lấy dao động hủy diệt ấn ký, đột nhiên chụp xuống. Phạm Đức Lạc ngẩng đầu, mặt xám như tro tàn, đáy lòng không trào ra nổi một tia hy vọng. Tâm đã chết, không có sức chiến đấu đáng nói nữa. Hắn rơi rụng ngay từ đầu đã định săn, tất cả đều là cảnh giới quá thấp. A! À, cơn lốc linh hồn táo bạo điên cuồng ở đường hầm thôn phệ bổn nguyên truyền đến, phệ tụ tập toàn bộ lực lượng tà ác, lấy hồn năng tuôn trào trùng kích, một mực xâm nhập trong đường hầm. Oanh! Cảm xúc tiêu cực vô cùng vô tận, tà ác chi năng đột nhiên cuồn cuộn mà đến, như sóng to mênh mông cuồn cuộn không ngớt, cọ rửa linh hồn bản thể của hắn. Phệ cuồng bạo rất nhanh dừng lại, hắn lập tức tỉnh ngộ lại, sinh lòng mừng như điên. Hắn rốt cuộc chạy tới nơi trong đường hầm lực lượng mặt trái chưa bị tinh lọc. Cái này ý nghĩa, thạch nham tuyệt đối cách nơi này không? Phệ đột nhiên biến đổi, hóa thành từng cái bóng, tổng cộng 9 cái bóng ngưng kết, phân biệt ẩn chứa thôn phệ cùng 8 đại tà lực. Hắn buông ra bản thân, 9 cái bóng đó như bọc biển, điên cuồng hấp thu tàn năng tiêu cực trong đường hầm, cùng cuồng bạo, sợ hãi, oán độc, tuyệt vọng, hủy diệt đủ loại cảm xúc tà ác. Phân thân thạch nham liền thò đầu ở lúc này, ngay tại chỗ càng sâu hơn của đường hầm đó. Lúc hắn phát hiện thạch nhại, một khối phân thân khác của thạch nham tập trung toàn bộ tinh thần, ý thức, lực lượng hấp thu tà năng lượng ác, cũng chợt mở mắt ra. Khối tà ác phân thân này, hai mắt đỏ tươi như máu, vẻ mặt điên cuồng tàn bạo, cả người lượng lờ khí tức tà ác vô cùng vô tận. Phệ chỉ nhìn thoáng qua, trở nên linh hồn chấn động. Đáng chết! Hắn rốt cuộc đã hấp thu bao nhiêu năng lượng tà ác? Thạch nham trước mắt, ở trong mắt Phệ đã trở nên so với bản thể lúc trước còn đáng sợ hơn. Một khối tà ác phân thân này của thạch nham tiến vào ngọn nguồn tà ác của thế gian, 720 cái huyệt khiếu cả người như nối liền các đại vực giới của vũ trụ, đem tà ác trong lòng ức ức vạn sinh linh, khí tức linh hồn tàn tuyệt tiêu cực đều hấp thu. Điên cuồng hấp thu tham lam không có chừng mực, làm cái tà ác phân thân này tràn ngập nóng nảy, tàn nhẫn, hiếu sát, khủng bố. Sát khí tà ác cực kỳ nồng đậm đó, quả thực như bao quát ý chí mặt trái sinh linh tà ác nhất thiên địa, là thần linh tà ác nhất tụ hợp mà thành. Làm cho Phệ cũng âm thầm kinh hãi. Ta chờ ngươi rất lâu rồi. Khối tà ác phân thân này tàn nhẫn liếm liếm khóe miệng, hai mắt đỏ tươi, hai cái dây đầm đìa máu, nhìn thấy dây người từ con ngươi buông xuống. Dây máu mang theo lực ăn mòn mãnh liệt, vậy mà làm cho khuôn mặt anh tuấn cứng rắn của hắn lập tức nhiều thêm hai vết thương đáng sợ. Hai đạo vết thương đó sâu tới có thể thấy được xương, làm hắn hiện ra vô cùng dữ tợn khủng bố. Ngao! Một tiếng rống điên cuồng. Vũ trụ mênh mông, ức vạn vực giới, sâu trong linh hồn vô số sinh linh đều giống như nghe thấy một tiếng hủy diệt chi âm này. Trong toàn bộ đường hầm bóng tối năng lượng tiêu cực cuồng bạo, khí tức tà ác điên cuồng hội tụ hẳn lên, hội tụ tại một khối tà ác phân thân này của thạch nham. Giờ khắc này, khối tà ác phân thân này khí thế khủng bố, vậy mà lực áp bản thể. Khủng bố tuyệt luân. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 1599, cắn nuốt lẫn nhau. Nhìn một khối tà ác phân thân thạch nham trước mắt này, Phệ sinh ra ý hối hận nồng đậm, hắn như thế nào cũng không đoán trước được, thạch nham có thể trưởng thành đến trình độ cường hàn như vậy của hôm nay. Hắn âm thầm hối hận không nên để cho khối tà ác phân thân này sớm tiến vào lỗ đen cắn nuốt như vậy, đem năng lượng tà ác tiêu cực nồng đậm trong đường hầm dung hợp trước một bước. Hiện tại, khối tà ác phân thân này bởi vì hấp thu lực lượng tiêu cực khó có thể tưởng tượng. Khủng bố khí thế thậm chí so với bản thể còn muốn đáng sợ, làm cho hắn cảm giác sâu sắc đau đầu. Vô cùng tận năng lượng tiêu cực từ bốn phương tám hướng tuôn đến. Trên khuôn mặt dữ tợn kia của thạch nham dần dần ngưng kết một cổ hắc khí không hòa tan. Hắc khí đó cực kỳ nồng đậm, ẩn chứa tà năng khủng bố, hai mắt hắn đỏ tươi nhìn chằm chằm bóng đen Phệ, cảm xúc tiêu cực phô thiên cái địa như nước sông vỡ đê điên cuồng đánh vào bóng đen Phệ. Ta thừa nhận ngươi đã có thành tựu, nay ngươi quả thật phi thường cường đại. Nhưng áo nghĩa ngươi tu luyện đến từ ta truyền thừa. Ngươi cho rằng ngươi có thể sử dụng lực lượng áo nghĩa của ta, đem ta đánh chết hủy diệt. Phệ trong bóng đen ngữ khí âm trầm mơ hồ, như u hồn lệ quỷ kêu thảm thiết thê lương, nghe đã làm người ta dựng tóc gáy sợ hãi. Tổng cộng 9 cái bóng theo hắn nói chuyện, 8 cái bóng người quỷ ảnh nặng nề trong đó, vây quanh bóng đen trung ương chuyển động ra, từng vòng khí tức tà ác ẩn chứa hủy diệt, tuyệt vọng, hắc ám phóng ra. Tám đại tà lực áo nghĩa như từng sợi dây thường buộc ở cùng nơi, chậm rây nắng bóp cuốn chặt, hình thành một cô năng lượng đáng sợ càng thêm ngưng luyện tinh thuần.